Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Tiết Diên mang theo Hồ An Hòa ngồi ở trên bậc thềm. Đem trước cửa hàng trang hoàng nên dùng bạc thô sơ giản lược đánh giá cái giới. Hồ An Hòa làm người xử thế thượng giống cái lăng đầu thanh. Nhưng đầu óc là thật linh, không riêng đọc thánh hiền thư đọc hảo, tính sổ cũng tinh thật sự. Hắn không cần bàn tính, một chuỗi sổ, chỉ ở trong lòng cấp tốc qua một lần, liền có thể cấp ra cuối cùng giá. Tiết Diên đếm trên đầu ngón tay báo giới, 20 bộ cái bàn, mỗi bộ cho dù tứ tiền bạc, nồi bát biểu bồn, dầu muối tương giấm chua, thước diện dầu ma rút. Tính nó ngũ lượng bạc, lớn như vậy phòng ở tổng không thể trống rỗng, kia nhiều xấu, là một cái giá bãi bình hoa, cho dù tuyển tối thấp kém, tính nó nhất lượng bạc, bình hoa mua năm, một cái 200 văn, mở tiệm không thể không có quán ba, tính nó 30 cái bình, mỗi đàn, là lý ông dài nói nhất đại thông, Tiết Diên nghiêng đầu hỏi, bao nhiêu tiền? Hồ An Hòa ngốc ngơ ngác, 24 hai lục tiền linh 70 văn, Tiết Diên, a, Thanh, đây đều là tuyển kém cỏi nhất, còn như vậy quý, hắn vỗ vỗ Hồ An Hòa kiên, giận dữ nói, lại tiếp tục tính, bồn cầu xem như 50 văn một cái, liền mua 10 cái đi, còn có, ai, Hồ An Hòa thân thủ đánh gãy, ngạnh cổ hỏi, bồn cầu. Còn 10 cái, hắn ánh mắt kinh nghi bất định, ngươi muốn dùng đến thịnh đồ ăn sao? Tiết Diên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem hắn, vừa rồi tính là lầu 1 đại đường muốn dùng tiền, lầu 2 là khách sạn, mua tủ quầy mua giường cũng không đòi tiền. Hồ An Hòa sắc mặt rối rắm do dự, hảo sau một lúc lâu mới nói, ta hiện tại cùng thật sự, dã tâm trước hết đừng lớn như vậy. Khách sạn trước hết không ra, đem bánh bao phô trước cửa hàng rộng rãi một chút tự thành. Không cần lầu 2, Tiết Diên đánh cái vang chỉ, gật gật đầu, thành, Hồ An Hòa nhẹ nhàng thở ra. Kia đi, 25 lượng bạc, ta tính tính chúng ta cần toàn bao lâu? Ngô, nhược sinh ý tốt thời điểm, chúng ta một ngày lãi dòng có thể kiếm thất tiền. Giả thiết mỗi ngày sinh ý đều tốt lắm. Tiết Diên vươn ngón trỏ sung hắn so với cái chớ có lên. Tiếng thủ thế, ta còn chưa nói hoàn. Hồ An Hòa có chút tuyệt vọng. Hắn ôm đầu, người cái lão tặc còn muốn nói cái gì à? Tiết Diên nói, lớn như vậy điếm, người thỉnh không thỉnh chạy đường. Hồ An Hòa mạnh vừa nhấc đầu, lúc này xua tay, không cần phải. Ta ra mặt dày thật sự, này đường ta có thể chạy. Tiết Diên nở nụ cười, lại hỏi, vậy ngươi thỉnh không thỉnh tạp dịch? Hồ An Hòa cổ họng nghẹn hạ, trần chờ nói, không cần phải đi, ta lau bàn ngươi quét rác, khổ điểm mệt điểm, chấp nhận cũng có thể. Tiết Diên hí mắt nhìn hắn, hừ cười nói, ngươi còn rất có tự tin. Hắn dùng đốt ngón tay gõ sau lan can, nhíu mày hỏi lại, vậy ngươi thỉnh không thỉnh đầu bếp? Hồ An Hòa miệng trương trương, hắn xem Tiết Diên ánh mắt, cảm thấy nếu hắn hiện tại nói, không cần, có A Lê cùng âm ma là được, trong lời nói. Tiết Diên có thể một ngụm ăn hắn, Hồ An Hòa đỉnh thanh tú một cái thư sinh bộ dáng. Hiện tại cúi miệng. Mặt kéo dài quá như là một cái đại dây mướp. Kia chúng ta khi nào thì có thể toàn đủ khuếch điếm bạc a? Tiết Diên phủi phủi vạt áo đứng lên. Việc còn do người, luôn có kỳ ngộ chờ ở phía trước. Liền nhìn ngươi chảo không chảo được. Hắn ngữ khí mát mát thản nhiên, giống như bày mưu nghĩ kế. Hồ An Hòa nghe vậy nhãn tình sáng lên, ngửa đầu hỏi, kia chúng ta hiện tại làm gì đi? Tiết Diên nói, về nhà ăn cơm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ An Hòa bán khẩu khí thiếu chút nữa không đi lên. ngày đã sắp lạc sơn. Hai người trượt đi đạt đạt về nhà, giống phi tầng kim quang. Trên đường sạp đều tán không sai biệt lắm, thừa chút không bán hoàn đồ ăn tiểu thương như cũ ngồi ở đầu đường. Chờ có người mua còn lại bán khỏa bạch cải củ, mắt thấy sẽ đến điếm cửa. Tiết Diên Phiêu gặp đầu đường có cái lão thái thái bán đường bánh cuộn thừng. Hắn sờ sờ trong túi cũng còn 2 văn tiền, xoay người hướng bên kia đi. Đường bánh cuộn thừng sáng bóng lượng ngọt ngấy ngấy, ăn đứng lên lại thúy lại ngọt. Nữ nhi già yêu lấy này làm ăn vặt nhi. Hồ An Hòa chưa ăn qua, nhưng xem cái kia giấy dầu bao, thấy tham, vụng trộm thân thủ đi lấy. Bị Tiết Diên trừng mắt, không nhúc nhích, lại phiến một cái tát, tài ngượng ngùng thu hồi đi. Hắn bĩu môi, nói thầm nói, thối tỳ khí, không biết A Lê coi trọng ngươi nơi nào. Tiết Diên nghe thấy, trở lại nhất khuỷu tay đánh ở hắn trên bụng, quan ngươi đánh giám. Hồ An Hòa không chịu khuất phục, ngươi nói ngươi, lại cùng lại hung, thư còn đều đọc vào cẩu bụng, trừ bỏ đầu óc sống một điểm, không có điểm nào dễ coi, không khác ưu điểm. Tiết Diên nghiêng người mặt hướng hắn, tựa tiếu phi tiếu biểu cảm, chậm rãi nói, mắng cũng không cho ngươi. Lan, trước cửa hàng cửa có cái lão ma bán rau xanh, thừa chút lạn lá rau, nàng lấy không quay về, liền liền đều cho A Lê uy con thỏ. A Lê đem đồ ăn diệp tảo thành một đống, ngồi ở cửa xem A Hoàng ăn. Phùng thị cũng chuyển cái tiểu ghế ngồi ở bên người nàng. Bác hạt dưa nhân xem trên đường náo nhiệt, hiện tại đúng là hảo thời điểm, phong không vội không táo, ánh mặt trời ấm áp không chói mắt. Hạng khẩu góc chỗ có một đám mặc quần yếm tiểu hài tử vui cười đùa giỡn, thanh âm cách thật xa cũng có thể nghe thấy. Hồ An Hòa dọc theo đường đi ma ma chít chít. Tiết Diên vừa mới bắt đầu còn có thể kiên nhẫn ứng phó 2 câu, sau này liền liền khóe mắt đều lười cấp, khoanh tay đi bay nhanh. Về nhà sau dưỡng lâu như vậy, Tiết Diên cũng trắng không ít. Hắn bộ dạng tuấn, lãnh một trương mặt, đi vạt áo đều mang phong. A Lê liếc mắt một cái liền nhận ra đến, đứng lên xung hắn cười vẫy tay. Tiết Diên loan môi, lại nhanh đi vài bước, một phen lãm qua nàng thắt lưng, cúi đầu cùng nàng cái chán tướng để một cái chớp mắt. A Lê nhẹ nhàng cười, hỏi, thấy điếm, thế nào? Rất tốt. Tiết Diên theo trong lòng đem giấy bao lấy ra đến, nhét vào nàng trong lòng bàn tay, cho ngươi mua điểm ăn vặt, cơm chiều sau cùng A Ma ăn. A Lê thực khoan khoái điểm đầu. Nàng xốc lên giấy dầu nhìn nhìn bên trong đường bánh cuộn thừng, cười đến càng cao hứng. Hồ An Hòa rốt cục đuổi theo. Hắn xoa thắt lưng đứng ở cửa khẩu, vừa định cùng Tiết Diên nói chút gì, liền thấy này một màn, lăng một cái chớp mắt, mà sau ôi một tiếng bụng mặt mặt đi qua. Trong lòng hắn hâm mộ co rút mãi, nhưng trên mặt lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Vặn vẹo khóe miệng ngồi ở nguyên lai A Lê trên vị trí, dương mắt nhìn xem A Hoàng ngẩn người. Phùng thị cảm thấy thú vị, nàng theo bên cạnh khay đan lý bắt đem hạt dưa cấp Hồ An Hòa. Ăn đi, ai? Phùng thị mặt mũi hiền lành. Hồ An Hòa chống lại nàng mắt, cảm động rối tinh rối mù, hai tay đem này nọ phủng đi lại. Tạ ơn A Ma. Hôm qua Phùng thị thu thập phòng bếp tạp vật, theo tủ quầy tầng dưới chót lục ra bán gói to lâu năm gạo. Này thước ước chừng thả nửa năm nhiều, nguyên bản sớm tính toán lấy ra phơi phơi, nhưng này ngày Tiết Diên cùng A Lê đột nhiên trở về, Phùng thị kích động liền cấp đã quên. Ngay sau đó bận bận rộn lục 2 tháng, này thước đã có chút ẩm, sợ là không có thể ăn. Tối qua ăn cơm thời điểm, Phùng thị còn tại cùng A Lê nói đau lòng này giày xéo thước. A Lê bắt đem nhìn xem, thấy nếu là phao ngâm ma ra tương tử đến, nói không chính xác có thể làm chàng phấn. Nàng cùng Phùng thị vừa nói, Phùng thị không nghĩ nhiều liền sẽ đồng ý. nàng không phải cối xay cọ nhân. Hôm nay sáng sớm liền mượn đi đánh sữa đậu nành trong tiệm đi. Cho chút tiền cầu nhân gia giúp đỡ cấp ma một chút. Nhân gia trong tiệm cũng vội vàng thực. Đằng không ra không đến. Nói khả năng sẽ trễ. A Lê không nóng nảy. Nàng thương lượng với Phùng Thị ở trong tiệm ăn. Dù sao nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết. Cũng tỉnh dẫn theo mấy chục cân tương tử chạy tới chạy lui. Phùng Thị tự nhiên không ý kiến. Hai người chờ Tiết Diên sau khi trở về có người xem cửa hàng. Liền liền vội vàng đi làm giai đoạn trước chuẩn bị. Tiết Diên ngồi xổm một bên cấp A Lê thêm hòa. Hồ An Hòa gì cũng sẽ không can. Ôm A Hoàng ở một bên xem náo nhiệt. Trước thêm một chút dầu đem hành thái cùng tỏi mạt bạo hương. Mà sau đổ chút sinh trừu cùng đường phèn hơi nấu một đoạn thời gian. Lại đem vốn là chuẩn bị tốt hoa tiêu, bát giác, hương diệp, sinh gừng phiến cùng hương tuy ngã vào, thêm thủy, tiểu hỏa đôn nấu nhất chén trà nhỏ thời gian, A Lê dùng dài bính tiêu rào rào, mà sau cái thượng nắp vung, đến đi qua một bên cùng Phùng Thị đóa phấn hạm, tương liệu hương vị mặn hương, còn có ti cực đạm ngọt vị, nói không nên lời tham nhân dễ ngửi. Hồ An Hòa mãnh ngửi hai khẩu, ngạc nhiên nói, tiểu Lê Hoa, người thế nào cái gì ăn ngon đều sẽ làm a? Tiểu Lê Hoa, Tiết Diên vốn đỉnh ôn hòa đứng lại một bên, nhưng nghe này ba chữ sau liền lạnh mặt, hắn xoay người quỳ gối chàng hướng Hồ An Hòa sau thắt lưng. Động tác hành văn liền mạch lưu loát đến Hồ An Hòa phản ứng không được. Liền chợt nghe Tiết Diên phụ ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu mắng. Ngươi dài một trương miệng chó a ngươi. Ân, dám gọi bậy, lại nói hưu nói vượn nha cho ngươi tấu điệu. Hồ An Hòa trở lại ôm thắt lưng. Mắt nước mắt lưng tròng nhanh khóc ra. Hắn một mảnh hết sức chân thành chi tâm thiên địa chứng giám. Nhưng nhiều lần bị Tiết Diên ngoan thủ thương tổn. Tiết Diên vẻ mặt hung thần ác sát. Hồ An Hòa không dám lỗ mãng, gật đầu nói, bất loạn nói, A Lê vội vàng trộn hạm từ, không quản bọn họ hai cái làm cái gì, chờ đem thịt băm trộn thượng muối sau tài nghiêng đầu nhìn nhìn. Nghi hoặc nói, các ngươi đang làm cái gì? Không có gì nha, Hồ An Hòa gượng cười, A Lê, ngươi thế nào cái gì đều sẽ làm a? A Lê loan môi. Nàng thịnh chút thủy loát nồi dùng, ôn vừa nói, cha ta cha sinh tiền là cha thương, hắn vào Nam ra Bắc đi qua rất nhiều địa phương, ăn qua rất nhiều thiên kỳ bách quái gì đó, mỗi lần gặp được ăn ngon, hắn đều sẽ đến hỏi nhân gia học nên làm như thế nào. Sau đó về nhà dạy cho ta nương sẽ dạy cho ta, món ăn này là ta cha đi Quảng Đông Lang Châu thời điểm nhìn thấy. Hắn nói ăn đứng lên cảm giác thực kỳ diệu, nhuận trơn hoạt, liền đi học xuống dưới. Chính là Lang Châu nơi đó sẽ thả trứng tôm. Hương vị càng tiên, chúng ta nơi này không có trứng tôm, cũng không có nhiều như vậy tương liệu. Hương vị có lẽ là hội kém chút. Nhuận trơn hoạt, Hồ An Hòa nghe này bốn chữ, theo bản năng liếm liếm môi, Tiết Diên lười xem hắn. Lại ngại hắn phương A Lê làm sống, túm hắn tới cửa đi, không nhường Hồ An Hòa ở trong tiệm truyền. Trước khi đi, hắn không quên bài một khối đường bánh cuộn thừng đến A Lê miệng. Lại đem còn thừa thu hảo phóng trong quầy giấu đi, sợ có người thăm ăn hội trộm. Hồ An Hòa lẻ loi hiu quạnh đứng lại trên đường cái. Hắn khí bất quá, níu chặt A Hoàng đuôi, trùng trùng hừ một tiếng. Giờ dậu qua một khắc thời điểm, thước tương bị đuổi về đến, còn lại bộ sậu liền liền đơn giản rất nhiều. Trước đem bánh phở phô hào, thịt hạm mã đi lên, bánh phở cẩn thận cuốn lấy đến, mở lại hỏa trưng liền tự thành. A Lê làm sống lưu loát, nhất nồi thật dài cuốn phấn rất nhanh liền trưng thục, dùng dao nhỏ chỉnh tề thiết hào, lại lâm thượng vừa rồi nấu tốt tương chấp. Liền liền nóng hầm hập có thể ăn. Thiên đã lau hác, Tiết Diên đem bát đũa đều bãi tới cửa trên bàn. Điểm nhất ngọn đèn xảy ra trên mặt bàn. Bốn người ngồi vây quanh một vòng, làm tốt trang phần óng ánh trong suốt. Đạn nha nhưng không niêm nha. Tường chấp mặn hương, quả thật là lại nhuận lại hoạt. Hồ An Hòa nhất bụng tham trùng, ngồi ở chỗ kia ăn không dứt, chờ còn lại nhân đều hạ bàn. Hắn vẫn là luyến tiếc rời đi. Tiết Diên giúp đỡ A Lê cùng Phùng Thị thu thập bát đũa. Lưu trữ tự thân hắn ta tại kia khi thế ngất trời. Chờ cũng còn cuối cùng tam đoạn thời điểm. Hồ An Hòa rốt cục có chút chống đỡ. Hắn mạt mạt miệng, chính cân nhắc muốn hay không ra mặt dày mang về nhà cho hắn nương cũng nếm thử. Liền thấy đối diện đi tới cá nhân, người nọ tìm vị đi lại, là tới mua ăn khuya, nhìn chằm chằm bàn lý này nọ nhìn, hỏi, này cái gì? Hồ An Hòa nói, chàng phấn, người kia hỏi, bao nhiêu tiền? Hồ An Hòa nào biết đâu rằng bao nhiêu tiền? Hắn nhìn phấn lý thịt heo hàm, cảm thấy khẳng định tiện không xong, sẽ theo khẩu nói, tam văn một đoạn, người kia hỏi, có thể thử ăn sao? Hồ An Hòa đem chính mình trong bát còn lại kia một nửa giáp cho hắn. Nói, đi, khách nhân tì khí hảo, cũng không ghét bỏ, đỉnh phối hợp ăn xong, mà sau nói, hương vị hảo, còn lại ta đều phải. Hồ An Hòa nháy mắt mấy cái, ở trong lòng ngạc nhiên, này tiền kiếm dễ dàng như vậy sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.